Thế nhưng công ty tôi đang mới bước đầu phát triển, nếu anh muốn hợp tác với tôi thì có thể đến Lưu Xà tìm Tàng Gia Nghiêm thương lượng. Tôi còn có việc, không nói nữa, tạm biệt. Nói xong, Diệp Mặc lại lần nữa nhảy xuống biển, chẫn dẫm tơ nên ván gỗ, trong nháy mắt đã mất tăm mất tích. Để lại ba người đang trợn mắt há mồm, lúc sau mới có phản ứng. Ôi chúa, tôi giết chỉ nói được nhiêu đó thì không thể thốt thêm lời nào khác nữa. Diệp Mặc theo phương hướng Mạc Hải đã chỉ, mới 2 tiếng sau, khi trời nhá nhem tối, thì nhìn thấy một mảng đèn đóm sáng trưng. Kiểu này chắc đây là Tam Á rồi. Cha ra Giang Nam Diệp Mặc có biết qua, hồi trước Ngộ Quang từng nói qua với hắn, hắn còn là đặc biệt hỏi thêm. Thành thị sở tại của cha ra không lớn, gần Lạc Thương, ban đầu vốn là huyện thành, sau vì nhân khẩu tăng mạnh nên đổi sang thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc muốn đi Lương Phổ thì cần phải ngồi máy bay tới Lạc Thương, sau đó từ Lạc Thương tới chỗ cha ra. Đã lâu như vậy, Diệp Mặc không dám khẳng định huyết sắc san hô kia còn ở cha gia hay không nữa. Nếu chuyện của Kiều gia là cha gia làm ra, thì rất có thể huyết sắc san hô kia vẫn còn. Nếu như không phải cha gia làm, hoặc là cha gia và ẩn môn hợp tác làm, vậy thì rất có khả năng san hô đã không còn rồi. Chuyến bay đầu tiên đến Lạc Thương từ sân bay Tam Á vào lúc 7 giờ sáng nên Diệp Mặc tuy đã đến nơi, nhưng vẫn muốn ở lại một đêm rồi mới tiếp tục lên đường. Tuy bất đắc dĩ nhưng Diệp Mặc chỉ có thể trì hoãn thêm một lúc nữa. Lúc từ dưới biển bơi lên, tuy hắn đã làm khô quần áo đang mặc bằng chân khí, hơn nữa còn tắm luôn rồi, nhưng ngâm dưới biển lâu như vậy cũng chẳng thoải mái chút nào. Hắn tìm một khách sạn và bước vào. Việc đầu tiên của hắn là phải tắm một cái, sau đó thay bộ quần áo khác. Tiếp theo là phải ra ngoài ăn chút gì đó, mấy ngày nay phải ăn lương khô, hắn cảm thấy thật khó nuốt. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể thong dong trên đường tìm quán ăn như thế này. Nếu Lạc Ảnh còn ở đây thì tốt biết mấy. Hắn nghĩ tới Lạc Ảnh và thở dài. Hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Diệp Mặc vào một nhà hàng ngay bên đường. Hắn gọi mấy món ăn và mấy chai bia. Hắn cảm thấy cách sắp xếp món ăn ở đây cũng không tệ. Mùi vị so với các món ăn ở nơi khác cũng có nét đặc trưng riêng. Lúc hắn sắp ăn xong thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. À, cậu là Diệp Mặc phải không? Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây vậy? Diệp Mặc liền ngẩng đầu lên, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Hắn đã nhận ra cô gái này, tuy hắn không nhớ tên nhưng cô ta và hắn ngày xưa học cùng lớp, hắn vẫn còn một chút ấn tượng. Lúc ấy, cô gái có khuôn mặt trái xoan này khá ít nói. Tuy bình thường hắn ít khi đến lớp nhưng chưa bao giờ thấy cô to tiếng với ai, không ngờ sau khi tốt nghiệp, cô ấy lại thay đổi nhiều thế. Mình là Vương Diễm Mẫn. Cậu không nhận ra mình à? Chúng ta đã học với nhau nhiều năm lắm đấy. Ồ, cậu cũng thay đổi khá nhiều nhỉ? Cô gái vừa vui mừng vừa xúc động nói. Diệp Mặc im lặng, hắn và Vương Diễm Mẫn chẳng có gì để nói. Không hiểu sao cô ấy lại xúc động như vậy. Nhưng cô ta đã nói thế, hắn cũng cười đáp lại. Cậu đã đến rồi thì cùng ngồi ăn đi. Hôm nay mình mời. Ừ, đã vậy mình không khách khí nữa nhé. Vương Diễm Mẫn vừa nói vừa kéo một người con trai và một người con gái ngồi xuống bên cạnh mình và nói với Diệp Mặc, đây là Liễu Giai, đồng nghiệp của mình, còn đây là Vu Đào, bạn trai mình. Diễm Mẫn, đây là bạn cùng lớp đại học với cậu à, trông đẹp trai quá. Liễu Giai dáng người nhỏ gầy, tuy không đầy đặn nhưng có vẻ cũng khá sắc sảo. Cô nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái. Diệp Mặc có chút lúng túng. Bởi vì do tu luyện mà trên người hắn bây giờ có một loại hương vị thoát tục, trong mắt người bình thường thì quả thực là một gã bảnh bao. Kỳ thật, trong xã hội này bộ dạng không phải quá xấu thì nam giới đều là những người phong độ, còn nữ giới đều là những người xinh đẹp. Chào anh, tôi là Vu Đào, bạn trai của Diễm Mẫn, rất vui khi được biết anh. Vu Đào khiến cho người đối diện cảm thấy anh ta là một người khá nhã nhặn, tuy diện mạo thì cũng bình thường. Nhưng xem ra, anh ta rất để ý tới Vương Diễm Mẫn. Diệp Mặc gật đầu và bắt tay với Vu Đào. Sau đó hắn gọi thêm vài món ăn nữa. Diệp Mặc à, cậu thực sự thay đổi rất nhiều đấy. Ngạn Diễm đúng là có mắt như chồng. Vương Diễm Mẫn đương nhiên biết việc xưa kia của Diệp Mặc, đến giờ vẫn còn thấy bất bình thay cho hắn. Diệp Mặc mỉm cười. Về chuyện này, hắn đã quên từ lâu rồi nên chỉ nói, mình đã ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé. Mà hai người đang làm việc ở Tam Á à? Đúng vậy, mình sau khi tốt nghiệp đã cùng Vu Đào tới Tam Á này, ở đây cũng không tệ. À phải rồi, sau khi cậu bỏ học, cô Vân Băng vẫn hỏi thăm cậu luôn đấy, xem vẻ rất lo lắng. Vương Diễm Mẫn thao thao bất tuyệt, dường như việc gặp được bạn cũ làm cô rất vui mừng. Mặc dù Diệp Mặc chẳng ưa gì tâm trạng này của Vương Diễm Mẫn nhưng thấy cô ta vui mừng như vậy, hắn cũng có chút cảm thông. Hắn liền nghĩ tới Thi Tu, từ sau khi rời khỏi Ninh Đại, hắn chưa gặp lại anh ta, lần này gặp được Diễm Mẫn hắn tiện hỏi thăm luôn. Liếu Dai rót một cốc bia chuẩn bị mời Diệp Mặc thì bị một con côn trùng nhỏ rơi vào trong cốc, cô liền kêu một tiếng, cốc bia trên tay khẽ chao đảo rồi đổ vào người bàn bên cạnh. Này, cô kia! Tiếng một gã đàn ông hung ác vang lên, hóa ra là một tên thanh niên đầu chọc đang uống rượu bên cạnh, đồng thời, y tiến tới tát vào mặt Liễu Dai. Liễu Dai sợ đến nỗi sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi về phía sau. Cái tát này bị trượt nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục bước đến muốn dạy dỗ Liễu Dai. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường cho anh. Liễu Dai thấy trên cánh tay của tên này có hình xăm, cô lập tức trở lên lóng ngóng, lắp bắp nói không lên lời. Vu Đào vừa đứng ra liền bị hai thanh niên đấm đá. Vương Diễm Mẫn liền đỡ Vu Đào, trên gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi. Diệp Mặc thở dài, đến ăn bữa cơm cũng không yên, thế là hắn bước tới. Hắn dùng một chưởng đánh vào gã thanh niên đã tát tai Liễu Dai. Anh này, chỉ là ướt chút quần áo thôi mà, không nhất thiết phải như vậy. Anh dám xen vào chuyện của tôi sao? Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay. Gã thanh niên hung hãn này thấy Diệp Mặc đã nắm được tay của mình thì trong lòng rất tức giận nói. Miệng của anh cũng ngoa thật đấy. Nói rồi, Diệp Mặc liền tát gã khiến răng của gã bị rơi mất 3-4 chiếc. Còn gã thì chao đảo, đụng vào hai người thanh niên đằng sau. Mặt của gã bị sưng phồng lên, gã chỉ vào Diệp Mặc nói. Anh dám đánh tôi à? Anh không muốn sống nữa sao? Diệp Mặc lắc đầu. Hắn đã gặp rất nhiều loại người ngu xuẩn nhưng chưa thấy ai ngu như gã ta. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn dùng cái tát kia dạy cho gã một bài học nhưng không ngờ, gã lại không biết điều vẫn kiêu ngạo, hống hách. Diệp Mặc liền tiến về phía trước, giơ chân lên chuẩn bị ra đòn. Anh bạn ra tay thật độc ác đấy. Loại người như anh tới Lã Loan Giác này khi nào mà xuất lục tôi không biết được biết thế. Có giỏi thì anh ra tay đi. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe được âm thanh này, gã thanh niên bị Diệp Mặc đánh ngã vui mừng kêu lên, Lục ca, hãy trả thù cho em. Nhưng hai người họ bị một cú đá của Diệp Mặc đã ngã nhào, gã thanh niên lại bị rơi thêm mấy cái răng nữa, lẩm bẩm nói không ra lời. Được lắm, hôm nay nếu tôi để anh đi ra khỏi Lã Loan Giác này thì tôi sẽ không còn ở đây nữa. Tên giọng khàn này vừa hét vừa chạy tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 289, thiên hạ đều biết được, vậy không cần anh ở đây nữa. Diệp Mặc thực sự chẳng còn tâm trạng với sự lộn xộn, ồn ào nơi này. Ăn một bữa cơm mà xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn lại đi tới tát mấy cái vào mặt tên giọng khàn. Lúc nãy tên giọng khàn còn gầm ừ thì bây giờ không có phản ứng gì, lại bị Diệp Mặc tát khiến y ngã lên người tên đầu chọc. Được lắm, anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo thế khi vào Lã Loan Giác này. Nếu có bản lãnh thì đợi lão đại của tôi đến. Nói xong, Xuất Lục cầm điện thoại lên và gọi. Anh không cần phải gọi đâu, tôi đi gặp lão đại của anh. Nói thật nhé, lão đại của hai người cũng đến thế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu nói. Nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì đánh họ xong, hắn sẽ đi ngay. Nhưng ba người Liễu Dai, Vu Đào, Vương Diễm Mẫn đều ở đây nên hắn nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Nếu không sẽ làm liên lụy tới họ. Tên khàn tiếng sau khi nghe Diệp Mặc nói thì vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, lâu sau mới nói, được lắm, anh được lắm. Gã nói xong, lập tức đứng lên và nói với hai tên đi cùng, hãy đem đầu chọc về trước đi. Vì chuyện đánh nhau này mà khách đến ăn đều sợ bỏ đi hết rồi. Diệp Mặc quay lại nói với ba người Vương Diễm Mẫn, các cậu về trước đi, việc ở đây cứ để mình xử lý là được rồi. Tuy Liễu Dai rất hoảng sợ nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy liền đáp, Diệp Mặc, cậu không cùng đi với bọn mình à? Những người đó không tha cho cậu đâu, chúng ta mau đi thôi. Không sao đâu, mình biết chừng mực mà. À đúng rồi, Vương Diễm Mẫn, cậu có tin tức gì của Thi Tu không? Diệp Mặc chợt nhớ đến chuyện này liền hỏi. Vương Diễm Mẫn ngẩn người ra một lúc, cô không ngờ đến nước này mà Diệp Mặc vẫn còn nhớ tới Thi Tu, cô thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng cô cũng đáp lại, nhà thi tu hình như xảy ra chuyện gì đó. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy có đến thi lại một lần, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Nhưng mà, trong buổi họp lớp, rất có thể cậu ấy sẽ đến. Nếu cậu muốn tìm cậu ta thì hãy đến nhé. Nhà cậu ấy xảy ra chuyện ư? Diệp Mặc bỗng thấy lo lắng không yên, xem ra buổi họp lớp lần này hắn phải đến rồi. Lái xe nhanh lên đi, nếu không tôi lại ra tay đấy. Diệp Mặc khi biết tin nhà thi tu xảy ra chuyện thì trong lòng không vui, giờ lại thấy tên khàn tiếng bên cạnh lảm nhảm, hắn càng thêm bực bội. Xuất lục chút nữa thì bị nghẹn khi nghe giọng điệu của Diệp Mặc thì hình như y mới là kẻ bị ức hiếp. Y đang suy nghĩ buồn bực, lại bị Diệp Mặc từ phía sau đá cho một cái, đồng thời hắn lại nói xen vào, lái xe nhanh lên. Xuất lục thực sự rất bực mình, thế không phải đã bị hắn ta sỉ nhục sao? Tên Diệp Mặc này quá kiêu ngạo, đợi lát đưa hắn đến đường khẩu, nhất định sẽ không tha cho bốn người họ. Diệp Mặc, cậu thực sự muốn đi cùng với những người này sao? Vương Diễm Mẫn lo lắng hỏi. Cô không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết ý của Diệp Mặc là gì. Chính là sợ nếu hắn ta đi rồi thì cô và Liễu Giai, Vu Đào sẽ bị trả thù. Cô nhìn Diệp Mặc giờ mới phát hiện, cô học cùng hắn suốt 4 năm mà dường như cô chẳng hiểu gì về hắn. Liễu Giai bước tới nói, Diễm Mẫn à, cậu và Vu Đào về trước đi, chuyện này do mình mà ra, mình sẽ cùng đi với Diệp Mặc. Không được, cậu phải cùng về với bọn mình. Vương Diễm Mẫn lập tức phản đối lại đề nghị của Liễu Giai. Diệp Mặc thấy ba người họ thật có tình có nghĩa, đành nói, vậy chúng ta sẽ cùng đi, uống mấy chén trà rồi sẽ quay trở về. Anh có đi hay không? Xuất lục lúc bị Diệp Mặc đá cho mấy cái trong lòng rất bực bội nhưng khi thấy họ do dự, y cũng thấy nguôi nguôi. Y cũng thầm quyết tâm, dù cho mấy người này không đi, y cũng không bỏ qua cho Liễu Giai. Diệp Mặc lại đá vào lưng Xuất lục, lạnh lùng nói, chưa đến lượt anh lên tiếng, nhanh lái xe đi. Xuất lục liền nói, đã tới chỗ của tôi rồi. Đến nơi, hắn thấy đây chỉ mới là một thế lực non yếu mà thôi. Tiến tới thì có mấy người bảo vệ, vừa bước vào trong thì cửa chính liền đóng lại. Liễu Giai và Vu Đào chưa từng ở tình huống như thế này bao giờ, trong lòng khá căng thẳng. Nãy giờ, hai người họ ngồi phía sau Diệp Mặc, thấy biểu hiện của hắn rất có khả năng sẽ đánh nhau. Gan của mấy người cũng không nhỏ đâu. Tây Sa tôi tuy mới đặt chân đến nơi này nhưng cũng không phải là người dễ bị người khác ức hiếp đâu. Diệp Mặc và mấy người vừa đi tới phòng khách thì đã nghe thấy một giọng nói mỉa mai. Đại ca, chính là người này, hắn ta rất kiêu ngạo, đã đánh rơi răng của đầu chọc, thậm chí còn muốn tìm anh để tính sổ. Xuất lục vội vàng nói thêu dệt thêm. Tây Sa ư? Diệp Mặc đã biết có một tổ chức gọi là Bắc Sa, còn Tây Sa thì hắn chưa nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên so với Bắc Sa thì Tây Sa nhỏ hơn nhiều. Thậm chí, hắn đã từng gặp lão đại của Tây Sa Tiêu Biên Nghĩa rồi. Không biết hội Tây Sa này có phải đến từ Hồng Kông không? Nếu thật như vậy thì rất có thể đây là thế lực của Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc đi vào nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay phía trên liền biết ngay gã chính là người của Tiêu Biên Nghĩa vì lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hồng Kông thì thấy người này đứng phía sau Tiêu Biên Nghĩa. Nhưng người mà Diệp Mặc ấn tượng nhất lại là Bành Dương, người này rất khá, tiếc là lại theo Tiêu Biên Nghĩa. Gan tôi không cần biết to hay nhỏ nhưng ông chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Chính Tiêu Biên Nghĩa còn không dám ngồi và nói chuyện với tôi như thế, xem ra lá gan của ông còn lớn hơn của tôi nữa đấy. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa liền lập tức kích động đứng lên. Gã chẳng qua chỉ là một người bên cạnh Tiêu Biên Nghĩa mà thôi. Bởi vì gần đây Nam Thanh và Thiết Giang dần dần đi vào suy thoái, Tây Sa của bọn họ mới có thể tiến sâu vào nội địa. Không ngờ người thanh niên này lại nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa, bọn chúng không thể không cẩn thận. Anh là Diệp tiền bối sao? Tôi chính là Xuất Xà, người của Tiêu Biên Nghĩa. Người đàn ông trung niên đã nhận ra Diệp Mặc, lúc đầu còn nói chuyện giết người, sau đó lập tức đổi giọng. Ngay cả người như Thiết Tác Hoành Giang đối với hắn cũng phải cẩn thận. Thậm chí, lão đại Tiêu Biên Nghĩa của bọn họ nói chuyện với Diệp Mặc cũng phải nể trọng phần nào. Người như Diệp Mặc chẳng lẽ gã lại không biết? Gã không nghĩ người mà gã đem về lại chính là Diệp Mặc. Gã hoảng sợ, hai hàm răng của gã đã va đập vào nhau. Xuất Xà hiểu được, Diệp Mặc một khi muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Xuất Xà không dám ngồi ở trên cao nữa, vội vàng bước xuống dưới, cẩn trọng hành lễ với Diệp Mặc. nhưng y cũng lập tức hiểu ngọn nguồn căn nguyên này là từ đâu. Xuất xà liền bước tới chỗ Xuất Lục, đồng thời đá y mấy cái. Xuất Lục vẫn ngơ ngác nhìn Xuất xà, y vẫn rất được Xuất xà coi trọng. Sao hôm nay anh ta lại đối xử với y như vậy chứ? Lẽ nào lại vì Diệp Mặc ư? Xuất xà gọi hắn là tiền bối, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vương Diễm Mẫn cùng mấy người kia ngây ngẩn cả người, họ không ngờ mọi việc lại trở lên thế này. Họ vốn cho rằng vào chỗ này chỉ có đường chết, nhưng không ngờ bọn chúng đối với Diệp Mặc lại tôn trọng như thế. Xuất xà vội cúi người nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, mời anh ngồi. Diệp Mặc liền tới vị trí cao nhất và ngồi xuống. Lúc này, Xuất xà mới thở phào nhẹ nhõm, gã còn nói với ba người Vương Diễm Mẫn, ba người là khách quý, xin mời ngồi vừa nhường chỗ, lại vừa pha trà, bọn chúng đối với bạn của Diệp Mặc thật cung kính. Và ba người Vương Diễm Mẫn cũng biết thân thế của Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Riêng Vương Diễm Mẫn càng không hiểu về người bạn học của mình lắm, sao người ta lại cung kính như vậy với cậu ta. Xuất xà sắp xếp xong mấy chỗ ngồi, rồi liền đến bên Xuất Lục quát nhỏ, cậu hãy ra ngoài cho tôi, đến quỳ bên tường. Ngay cả Diệp tiền bối đây mà cậu cũng dám đắc tội, xem ra gan cậu cũng lớn đấy, cậu chán sống rồi à. Xuất Lục trong lòng ấm ức, y nghĩ, làm sao mà biết được hắn chính là Diệp Mặc chứ? Chẳng phải vừa rồi chính Xuất xà cũng mỉa mai Diệp Mặc đấy thôi. Tuy nghĩ thì như vậy nhưng y lại không dám hé răng. Diệp Mặc liền nói, tốt lắm, việc này nên kết thúc ở đây, tôi hy vọng sẽ không tái diễn nữa. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì tôi sẽ không khách khí đâu. Đúng thế, Diệp tiền bối cứ yên tâm, chúng tôi cũng còn phải kinh doanh mà. Xuất xà vội vàng nói, sau lưng gã mồ hôi toát ra ớn lạnh. Gã tin rằng, lời nói của Diệp Mặc là thật lòng. Một khi đã muốn diệt Tây Sa thì y cũng chẳng dám hoài nghi, bởi hắn đã nói là làm. Nghe nói, Nam Thanh và Thiết Giang đều do Diệp Mặc tiêu diệt. Giờ tuy thế lực của Tây Sa đang lớn mạnh nhưng vẫn chưa là gì so với hai tổ chức kia thì đấu lại với hắn ta sao nổi. Diệp Mặc không quan tâm đến kinh doanh của bọn họ là chân chính hay không, càng không muốn dính líu gì. Hôm nay nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì hắn cũng chẳng phải ở đây. Diệp tiền bối, tôi có một tin muốn nói cho anh biết. Xuất xà biết ấn tượng của Diệp Mặc đối với gã là không được tốt cho lắm nên gã tranh thủ lấy lòng Diệp Mặc. Anh nói đi, là việc gì vậy? Diệp Mặc biết suy nghĩ của gã, cũng không để ý lắm. Việc này đã giải quyết xong, giờ hắn chuẩn bị đi rồi. Xuất xà đến bên cạnh Diệp Mặc nói, là chuyện về huyết sắc san hô, nghe nói nó có thể giúp được rất nhiều cho người tu luyện. Kiều gia vì nó mà đã bị diệt vong. Nhưng cách đây không lâu, trong một quán rượu, một người anh em của tôi ngẫu nhiên nghe được tin về huyết sắc san hô cái gì. Diệp Mặc bất ngờ đứng lên cắt ngang lời nói của Xuất xà. Rồi hắn quay sang nói với mấy người Vương Diễm Mẫn, các cậu về trước đi, mọi việc ổn rồi, không có ai dám tìm các cậu tính sổ đâu. Đúng thế, các người yên tâm đi, tôi sẽ lái xe đưa mấy người về. Xuất xà nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền lập tức kính cẩn, khách khí nói với ba người Vương Diễm Mẫn, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 290, tìm được manh mối. Mãi đến khi mấy người bọn Vương Diễm Mẫn vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc mà rời khỏi, Diệp Mặc mới hỏi, nói mau, tin tức mà ông nghe được về huyết sắc san hô là gì? Xuất xà vui mừng, lúc đầu y chỉ muốn lấy lòng Diệp Mặc, ai ngờ Diệp tiền bối lại có hứng thú đến vậy với tin tức này. Không đắn đo, y vội nói, hôm qua, một thuộc hạ của tôi uống rượu tại quán rượu Lã Loan, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người lạ. Xuất xà nói đến đây liền quay ra nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn chú ý nghe, trong lòng quyết định đợi lát nữa phải khen ngợi tên thuộc hạ đã nghe được tin tức này. Xuất xà kích động tiếp tục nói, trong hai người đó có một người là nữ giới, chuyện mà cô ta nói với người còn lại đại ý là, con người đó quá lợi hại, nếu như hắn ta và huyết sắc san hô có liên quan đến nhau, cô ta nhất quyết sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa cô ta còn nói không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ này, cô có thể trực tiếp với tới vị trí chữ địa, nhưng cô cũng không muốn làm nữa, bởi vì con người đó không phải là người mà cô có thể giết. Nhưng người đàn ông kia lại nói, nếu rút khỏi một nhiệm vụ, tổ chức ngay lập tức sẽ truy sát cô. Nghe xong cô ta liền im lặng, không còn nói gì nữa. Chữ địa, Diệp Mặc nghĩ đến cô gái có tên Đồng Cẩm đã bị hắn để lại ký hiệu, có lẽ là sát thủ chữ nhân trong địa sát. Chẳng lẽ người con gái này lại là cô ta? Nhưng tại sao cô ta lại đến nơi này? Hơn nữa nếu đúng là Đồng Cẩm, một sát thủ chữ nhân trong địa sát như cô ta tại sao lại để lộ ra một sơ hở lớn đến vậy, khiến cho một tên côn đồ nghe được? Diệp Mặc nghĩ đến đây, lông mày đột nhiên nhíu lại. Xuất xà nhìn thấy vậy, trong lòng vốn có chút đắc ý giờ lại thấy sốt ruột. Không biết tại sao Diệp Mặc lại nhíu mày khi nghe cái tin này. Trong lúc xuất xà đang băn khoăn thì Diệp Mặc hỏi, thuộc hạ của ông làm thế nào mà nghe được tin tức này? Hóa ra là chuyện này. Xuất xà vội nói, Vương Tòng Quý nói là nó nghe thấy sự việc này, nhưng cũng không nói làm thế nào nó lại nghe được. Tôi lập tức gọi nó đến đây. Xuất xà nói xong, thấy Diệp Mặc không có phản ứng gì liền ra ngoài gọi một câu, ngay lập tức gọi Vương Tòng Quý đến đây. Vương Tòng Quý đến rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã có mặt ở đại sảnh, thấy xuất xà liền vội vàng nói một cách nịnh bợ, đại ca, anh gọi em đến đây có việc gì? Xuất xà gật gật đầu nói, vị này là Diệp tiền bối, anh ấy muốn có việc hỏi mày, mày phải trả lời rõ ràng, nếu không trả lời rõ ràng, đừng trách tao không khách khí. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của xuất xà, Vương Tòng Quý vội vàng gật đầu nói, vâng, Diệp tiền bối, mời ngài hỏi. Anh nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan đúng không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Vương Tòng Quý thở hắt ra, y vẫn tưởng rằng là chuyện gì cơ, vội nói, vâng, thưa tiền bối, tôi đã nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan. Lúc đó tôi đang uống rượu thì nghe thấy hai người ngồi cách một bàn ở đằng sau nói chuyện, tôi nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Mặc hừ lên một tiếng, gõ một cái lên bàn rồi nói, mày nói láo, nếu còn nói láo một lần nữa, đừng trách tao không khách khí. Xuất xà đứng lên, cho Vương Tòng Quý một cái tát rồi nói, mẹ nó, mày không còn muốn sống nữa sao, dám nói dối với Diệp tiền bối. Vương Tòng Quý bị xuất xà cho một cái tát bèn lùi về phía sau một đoạn xa. Đến lau vết máu ở khóe miệng cũng không dám, y không biết tại sao vị Diệp tiền bối này lại biết là y đang nói dối. Nhưng những điều đó không quan trọng nữa rồi, điều quan trọng là nếu y tiếp tục nói dối, không chừng sẽ bị lão đại giết. Vương Tòng Quý vội vàng quỳ xuống nói, lão đại tha mạng, những điều mà em nói đều là thật, chỉ là không phải là nghe được ở bàn kế bên. Em có quen một người làm quản lý ở quán rượu Lã Loan, lần trước lúc quán rượu sửa lại, em đã đặt hai chiếc camera cực nhỏ vào hai phòng trong đó. Em vốn là muốn thông qua chiếc camera đó để quay trộm một số hình ảnh, rồi dùng nó đi lừa bịp lấy ít tiền. Hôm qua có một đôi nam nữ vào phòng đó, lúc đó em cứ nghĩ là sẽ có chuyện gì đó. Kết quả là bọn họ kiểm tra phòng một lúc lâu, không có gì nghi vấn mới bắt đầu nói những chuyện mà vừa nãy em đã nói. Đại ca, tiền bối, những lời em nói đều là sự thật, không hề có một câu nói dối nào. Diệp Mặc gật gật đầu, xem ra Vương Tòng Quý cũng có chút bản lĩnh, nhưng y có bản lĩnh thế nào mà đặt camera trong phòng mà Đồng Cẩm không hề phát hiện ra, Diệp Mặc vẫn còn hoài nghi về điều này. Nếu đúng là bản lĩnh của Đồng Cẩm chỉ có vậy thì những sát thủ của địa sát cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sau đó ra sao? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Vương Tòng Quý không dám giấu giếm, vội trả lời, sau hơn một giờ, hai người đó không nói gì cả. Chỉ vẽ cái gì đó lên giấy, đến động chạm vào nhau cũng không, sau đó liền đi ra, em cũng không lấy được gì có giá trị cả. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, tên Vương Tòng Quý này chắc là phải nhìn thấy cảnh lên giường mới cho là có giá trị, một khi đã không phải là lên giường thì không có giá trị, tên này đúng là một loại cực phẩm. Trong lúc Vương Tòng Quý không biết vị Diệp tiền bối này sẽ làm thế nào với y thì Diệp Mặc lại nói, tốt, anh đưa tôi đến chỗ quán rượu đó. Sau đó đưa đoạn video hơn một tiếng đó cho tôi xem. Vâng, em lập tức gọi điện cho bạn em, bảo nó mang đoạn video đó đến đây. Vương Tòng Quý rất thông minh, y biết rằng Diệp tiền bối không phải là muốn xem những đoạn phim của người lớn mà muốn xem đoạn đối thoại của hai người đó. Quán rượu Lã Loan có thể nói là quán rượu lớn nhất ở Lã Loan giác này. Lúc Diệp Mặc đến đây, quả nhiên là quán rượu này mới được sửa lại. Thảo nào Vương Tòng Quý có thể đặt camera ở trong phòng như vậy. Diệp Mặc đi theo Vương Tòng Quý vào gian phòng có gắn camera, nhìn chỗ được đặt camera, trong lòng thầm khen cho sự thông minh của Vương Tòng Quý. Nếu không được nói cho biết thì đúng là khó mà phát hiện ra. Vương Tòng Quý đặt chiếc camera ở trên giấy dán tường, không những nhỏ, mà ống kính camera còn được ngụy trang trong một cái nhụy hoa. Trên tường có bao nhiêu là hoa, ai có thời gian rảnh rỗi mà ngồi so sánh từng bông hoa một, cứ cho là ngồi so sánh từng bông hoa một cũng phải ngồi nhìn rất lâu mới nhìn ra được. Con người này đúng là trời sinh ra để đi làm công tác ngầm. Vương Tòng Quý và bạn của y đều có bộ dạng thô tục như nhau. Tuy nhiên đoạn video này mới có từ tối hôm qua cho nên chưa bị xóa đi. Diệp Mặc xem đoạn video bằng máy tính, trong đó xuất hiện một người nữ, quả nhiên đúng là Đồng Cầm. Người con trai còn lại là một thanh niên diện mạo rất tuấn tú, dáng người thuộc hạng trung, tóc ngắn, chỉ có điều thần sắc có chút lo lắng. Lúc hai người bước vào quả nhiên là có kiểm tra một lượt khắp phòng, nhưng thông qua đoạn phim có thể thấy rằng họ đều đang có tâm trạng rất nặng nề, kiểm tra cũng có phần qua loa. Những lời mà người đàn ông đó và Đồng Cầm nói đúng như những gì Xuất Xà nói với hắn, nhưng về sau họ không còn nói gì nữa, mà vẽ gì đó lên một tờ giấy. Nhưng những gì họ vẽ đều bị lưng của Đồng Cầm che mất, làm cho Diệp Mặc không thể nhìn thấy rõ được. Cho đến tận lúc sắp ra khỏi phòng, họ đều vẽ trên giấy, không nói bất kỳ một lời nào. Mãi đến khi hai người thu lại tờ giấy, Diệp Mặc mới nhìn thấy trên tờ giấy trắng đó có vẽ một khối đá ngầm nhô lên ở trên bờ biển. Khối đá này hình như hắn đã được nhìn thấy, không lâu trước đây, dường như hắn đã nhìn thấy khối đá này trong lúc ở trên bờ biển. Có được chút manh mối, Diệp Mặc đứng dậy, liền nói, tốt, lần này nhờ có anh, quả không tồi, lần sau gặp Tiêu Biên Nghĩa tôi sẽ giới thiệu anh. Hôm nay tao có chút việc, tôi về trước vậy. Xuất Xà lộ ra niềm vui trong mắt, vội vàng nói không dám không dám, tiễn Diệp Mặc một mạch ra đến cửa, nhìn tấm lưng của Diệp Mặc dần dần biến mất. Y vui mừng khôn xiết, bộ dạng không thể tin được sự việc này. Y có thể đến Tam Á này là do nhiều năm đi theo Tiêu gia, được Tiêu gia cho một cơ hội. Nhưng bây giờ khác rồi, y vô tình kết giao với Diệp tiền bối. Sau này không còn phải một bước lên mây trước mặt Tiêu gia sao? Xuất Xà càng nghĩ càng phấn chấn. Quay đầu về sau nói với mấy tên tiểu đệ, từ giờ mấy người bạn của Diệp tiền bối không được gây rối họ. Nếu có tên nào không có mắt ăn nói vô lễ với người của Diệp tiền bối, đừng trách Xuất Xà tao không khách khí. Tuy rằng đã là hơn 10 giờ tối nhưng tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, chỉ cần 2-30 phút là đã có thể quay lại bãi biển. Hắn quả nhiên là phát hiện ra khối đá ngầm, Diệp Mặc nhảy một cái là đã đứng trên khối đá ngầm đó rồi. Trên mặt khối đá ngầm không có cái gì, cũng không có bóng người, nhưng Diệp Mặc lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn đã cảm thấy được dấu hiệu mà chính mình để lại, lúc đó hắn đã để lại ký hiệu trên người Đồng Cầm, theo cảm giác bây giờ của hắn. Chỉ cần Đồng Cầm ở trong cự ly 10 dặm là hắn có thể cảm thấy được. Nhưng bây giờ ký hiệu mà Diệp Mặc cảm nhận được lại ở trên biển, cảm giác của Diệp Mặc cũng chỉ là loáng thoáng mà thôi. Hẳn là sắp ra khỏi phạm vi mà hắn có thể cảm nhận được rồi. Diệp Mặc không dám chậm trễ, cầm lấy một tấm ván gỗ, đuổi rất nhanh theo hướng ký hiệu đó. Mới có vài phút, một chiếc thuyền dân dụng màu trắng hiện lên trước mắt Diệp Mặc. Hắn vội qua đó. Lại phát hiện ra một gã hơn 50 tuổi đang đứng trên mũi thuyền canh gác, nhưng con thuyền lại đứng im một chỗ, không rời đi. Diệp Mặc lên thuyền, nhìn một lượt, trong khoang thuyền chỉ có hai người, đúng là Đồng Cầm và người đàn ông mà hắn nhìn thấy trong đoạn video. Đồng Cầm, thật sự là có người lợi hại đến thế sao? Tôi đã nghe nói một cao thủ ẩn môn, nhưng lợi hại đến mức như cô nói thì có vẻ hơi thái quá. Lần này cấp trên còn cử đến Thổ Luân Tư. Hắn là cao thủ cấp địa, có lẽ chúng ta có thể buông tay được rồi. Hơn nữa, việc đua xe lần trước, làm thế nào cô có thể khẳng định đó là do Diệp Mặc làm? Vả lại, cô cho rằng hắn có thể trộm quả bom ngay dưới mắt cô sao? Người thanh niên đó nghĩ một lúc lâu mới do dự mà nói ra như vậy. Sắc mặt Đồng Cầm hơi tái nhợt, cô lắc đầu rồi nói, Trần Thanh, anh chưa tiếp xúc với hắn ta lần nào, anh không hiểu được sự lợi hại của hắn ta. Tôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ từng cơn. Tôi dám chắc đúng là hắn ta đã làm việc đó ngay dưới mắt tôi, nhưng tôi không thể nào mà nhìn ra được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 291, tình thế khó xử. Dừng lại một lát, Đồng Cầm tiếp tục nói, ngay lúc nói chuyện với hắn ta, em đã cảm thấy có chút hãi hùng. Quả nhiên lúc Vũ Phong ấn nút, chiếc xe bị nổ lại đúng là chiếc xe của anh ta.

lúc sắp phải đối mặt mới cảm nhận được lo lắng cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ đối mặt là hơn. Diệp tiền bối, tôi biết người rất lợi hại, muốn giết chúng tôi thì cũng như giết một con kiến mà thôi. Đĩa sát không phải là muốn phản bội là phản bội ngay được. Nói thực lòng, tôi cũng không có chút thiện cảm nào với địa sát, khi đó chúng tôi đều bị cưỡng ép đi huấn luyện. Chỉ là không còn đường nào khác để đi, mới phải lăn lộn để sống trong địa sát. Bây giờ tôi đã đắc tội với anh rồi, anh có thể giết tôi chỉ xin anh đừng giết gia đình tôi. Đồng Cầm cuối cùng cũng đã lấy lại được sự thoải mái, dù sao cũng phải chết, chi bằng chết thoải mái một chút. Diệp Mặc cười thản nhiên, đột nhiên cầm lấy cổ tay Đồng Cầm, rất nhanh rạch lên cổ tay Đồng Cầm một vết thương, cho đến lúc Đồng Cầm kịp phản ứng, Diệp Mặc đã thả tay ra. Hắn bắt lấy một con sâu màu đỏ sẫm trong tay, nói, cô nói không dám phản bội địa sát vì cái này ư. Bây giờ tôi đã lấy nó ra khỏi người cô rồi, bây giờ cô có thể nói được rồi. Đồng Cầm mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói, anh, sao anh biết trên người tôi có con sâu độc đó? Làm thế nào anh có thể lấy nó ra được? Anh lại dám bắt nó bằng tay không? Chẳng lẽ không sợ nó cắn lại rồi chui vào trong người anh hay sao? Diệp Mặc cười nhạt nói, loại côn trùng này mà cô cũng gọi nó là sâu độc, đừng làm tôi cười lăn lộn lên chứ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 292, thủ đoạn đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh lùng, loại trùng này cũng gọi là trùng độc, đừng làm tôi phải cười chứ. Trong lòng hắn đang nghĩ về trùng hòa thượng một thời hoành hành trong giới tu chân năm đó. Trên người ông ta là các loại trùng. Trùng ông ta nuôi con nào cũng hơn mét. Trùng chúa lớn nhất cũng đến mười mấy mét. Cái thứ nhỏ nhặt này, trong giới tu chân, thì đến một con ruồi cũng không bằng. Trần Thanh cũng kinh sợ nhìn chằm chằm vào con trùng độc trong tay Diệp Mặc. Trong lòng y dấy lên một nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên y nhìn thấy con trùng trong cơ thể người như thế. Mặc dù biết rằng những ai tham gia vào địa sát cũng phải chịu bị trùng chúa hạ độc trùng, nếu như phản bội hoặc bỏ trốn thì loại độc đó sẽ bị kích hoạt, dẫn đến chất độc sẽ trực tiếp xâm nhập vào tim, không thể cứu được. Và lại y còn nghe những người đi trước nói rằng, những người chỉ cần trong cơ thể bị hạ địa sát trùng thì cả đời sẽ là người của địa sát. Ngoại trừ trùng chúa của địa sát thì không ai có thể giải được loại trùng độc đó. Nhưng hôm nay y đã chứng kiến Diệp Mặc chỉ cần 1-2 giây là có thể giải được trùng độc trong người của Đồng Cầm, và lại còn nắm trong tay không sợ bị cắn. Hắn quả thật là lợi hại. Trần Thanh vốn dĩ muốn động thủ với Diệp Mặc, nhưng bây giờ không còn dám động đậy nữa. Trên mình người thanh niên này, y cảm thấy mình không còn chút cơ hội nào nữa. Tuy dự đoán của mình không mạnh như Đồng Cầm, nhưng y đã thật sự cảm nhận được, nếu y mà ra tay thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tức khắc. Diệp Mặc cảm thấy có gì đó không bình thường, loại trùng này đối với hắn tuy chỉ là giống như con ruồi, nhưng thật sự nó có sinh mạng và máu, mà sức sống trên người Đồng Cầm bởi vì trùng đã bị mình lấy đi, liền có vẻ uể oải, thậm chí sắc mặt hơi vàng vọt, rốt cục có chuyện gì thế? Tiền bối Diệp trưởng bối, anh có thể giải trừ trùng độc trong cơ thể sao? Tôi sau phút kinh hãi, Trần Thanh lập tức hiểu rằng đây là cơ hội có 1-2. Trong người gã ta cũng có trùng độc, nếu như được giải thì thiên hạ rộng lớn tha hồ mà ngao du. Y không có người nhà nào bị địa sát báo thù cả.